Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tân Tú phổ triều dâng. Ảnh Dực rời đi rồi, Tiết Mục yên tĩnh mà ngồi trong phòng, lật xem Phong Ba Lâu cung cấp tình báo, đại bộ phận giá trị không lớn, còn có rất nhiều chuyện nhà, phố phường lời đồn đãi. Nhìn ra được mọi người đối với kinh sư đều có điểm bầy nát mùi vị. Chỉ có hai cái tin tức hấp dẫn Tiết Mục chú ý. Điều thứ nhất là về Tuyên Chiết. Vị này triều đình lục phiến môn trọng yếu đại lão, lại là xuất thân từ chính đạo tám đại tông môn bên trong tự nhiên môn. Hơn nữa hắn cũng không phải độc thân gia hộ, là một đầu chi nhánh tập thể phân liệt ra, quang hướng triều đình. Hôm nay tại lục phiến môn ở phía trong tạo thành thế lực lớn nhất. Tự nhiên môn học tự nhiên là thứ phức tạp nhất. Thân mình chính là đạo. Trong đó lưu phái ngàn chi trăm phái. Có rừng cây ẩn giật. Có ưng kích trường không. Có cá bay liệng thiển ngọn nguồn. Có hổ báo ra oai. Cùng phe phái ở phía trong phong cách còn phân có không màng danh lợi. Tiêu sái, đường hoàng, hung ác, vân vân và vân vân. Tiết Mục thấy có chút im lặng. Đây không phải Druid sao? Tuyên Chiết cái này một chi là sư theo mãnh thú mà ngộ tự nhiên chi đạo. Tại đây nhất phái hệ ở phía trong lại thiên hướng chính là đường hoàng chính đại uy vũ một đường. Cùng phe phái ở phía trong hung ác tàn khốc một đường thế như nước với lửa. Cùng một cái khác phe phái núi rừng ẩn giật phái quan hệ rồi lại không tệ. Cái này một chi năm đó không biết là xuất phát từ như thế nào một hồi biến loạn thoát ly tự nhiên. Môn, cuối cùng nhất cùng loại với Viêm Dương Tông cùng Tinh Nguyệt Tông quan hệ. Tuy nhiên phân liệt, nhưng không có trở thành tử thù. Dù sao tự nhiên môn tông chủ lãnh trúc là trúc mộc phái. Có thể trở thành các phái hệ chất kết dính. Hôm nay Tuyên Chiết cùng tự nhiên môn tại rất nhiều mặt thượng còn có điều kết giao. Song phương môn hạ cũng còn có ngàn vạn lần liên quan. Có thể nói mọi nhà có bản khó niệm kinh. Siêu cấp tông môn người nhiều. Người càng nhiều rồi, phe phái cũng liền có hơn. Tuyệt không chỉ là tự nhiên môn như thế. Nhà khác cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi xem Tinh Nguyệt Tông chẳng phải sớm đều biến loạn qua rồi sao? Tiết Mục còn cảm thấy Thất Huyền Cốc cái kia bảy hệ thuộc tính. Không có Lộng Kiếm một hồi dùng ai là chủ náo động đi ra cũng là không dễ dàng. Tuyên Chiết lúc trước phân liệt cụ thể tình hình. Người khác tự nhiên là không rõ ràng lắm. Hồ sơ ở phía trong cũng nói không tỉ mỉ. Có thể tưởng tượng chính là... Nếu như tự nhiên môn nguyên vẹn, rõ ràng có được hai cái động hư, học tự nhiên tông môn quả nhiên có chút môn đạo. Tiết Mục cơ hồ có thể nhận định, tự nhiên môn phân liệt nhất định có hoàng đế tại giở trò. Bởi vì cuối cùng nhất là hắn thật lớn đắc lợi, cái này đầu tình báo, nói không chừng sâu đào lên sẽ là chôn lấy một đầu có thể đem Tuyên Chiết kéo lên chiến xa manh. Mối. Thậm chí còn nếu như sớm nắm giữ cái này đầu tin tức, lần này nói không chừng có thể mời được Tuyên Chiết giúp đỡ. Tiết Mục khe khẽ thở dài, hắn thiếu nhất mấy cái gì đó chính là thời gian, đến cái thế giới này tổng cộng tựu chính là vài ngày. Mà ngay cả Tinh Nguyệt Tông quyền bính cũng mới xem như vừa mới nắm giữ. Không có vĩ mô nhận thức, không có bố cục không gian. Loại này thấy đi bộ bước cảm giác phi thường khó chịu. Lần này là vận khí tốt mới phá cục. Không hiểu thấu lận vô nhai tự xuất phát từ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lần sau đâu này, không có khả năng nhiều lần đều có vận khí tốt như vậy. Bất quá phỏng chừng cũng rất khó có lần sau. Lần này người tham dự đều là những người nào a hát. Tất cả đều là một phát dậm chân thiên hạ biến sắc siêu cấp đại lão. Như vậy tụ tập lại vây san một người. Sợ là ngàn năm qua lần đầu tiên a. Lần này thất bại. Lần sau ai có thể lại lần nữa tụ tập nhiều như vậy đại lão. Căn bản làm không được. Nói cách khác. sẽ có một đoạn rất lâu an ổn kỳ. Chính là xung đột cũng chỉ có thể là bộ phận. Đây là tiết mục cần có nhất vững vàng thời gian. Có thể đánh hạ như thế nào trụ cột, đều xem trong khoảng thời gian này làm như thế nào. Tiết mục ánh mắt rơi vào điều thứ hai tin tức thượng. Đây là Ảnh Dực tự tay chỗ sách. Về lần này vào kinh các đại lão hướng đi. Phan Khấu Chi, Thiên Vấn, Nguyệt Trung, Thân Đồ Tội, cùng với Lận Vô Nhai. Cái này mấy cái sáng sớm đã muốn mang theo môn hạ đi trở về. Thậm chí có mấy cái là ngay cả ban đêm tự đi. Dù sao giữ lại cũng là tự làm mất mặt. Ngay Mộ Kiếm Ly đều đi. Nhìn ra tiếp tục tiến hành bái kiếm tu hành đi. Lãnh Trúc đang tại Tuyên Chiết Quý Phủ làm khách. Cũng là bình thường nhân tế. Đoàn tụ song sứ trốn tại bí mật của bọn hắn ổ điểm. Giống như tại chữa thương. Ngược lại Mạc Tuyết Tâm kỳ quái mà chú ở lại lần này. Không biết ý định làm gì vậy? Lúc này tiết mục là một chút cũng không dám đối với mấy cái này người hướng đi phớt lờ rồi. Tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm một hồi. Phân phó đứng hầu ở bên Thiên Thiên. Nghĩ cách liên hệ với Thanh Thanh cùng Mộng Lam các nàng. Ta cần nhân thủ. Thấy tiết mục hoàn toàn không có cùng nàng lại tục tiền duyên ý tứ. Thiên Thiên rất là thất vọng. Lĩnh mệnh trở ra. Sau kỳ thật tiết mục giờ phút này là vô cùng khẩn trương. Mạc Tuyết Tâm ở lại chỗ này không có gì rất đặc biệt nguyên nhân khác. Mà là bởi vì hắn, Giang Hồ Tân Tú Phổ. Nhóm đầu tiên, Giang Hồ Tân Tú Phổ, đêm qua tựu vào hiệu sách. Hôm nay sáng sớm vô cùng độ tốc độ khủng khiếp truyền khắp kinh sư. Kinh sư nổ, tại thủ phê hơn 1.000 bản, Tân Tú Phổ. Tiêu thụ không còn về sau. Không đến 2 canh giờ. Kinh sư truyền khắp cái này mới ngoạn ý chơi đùa. Cơ hồ tất cả dân chúng đều tuôn hướng tất cả thư nhà phường. Muốn thấy vì nhanh. Tất cả thư nhà phường trước mặt đều sắp xếp lấy hàng dài. Đội ngũ đều bài xuất một đầu phố bên ngoài đi. Phải biết rằng đây là toàn dân vũ đạo thế giới. Mỗi người đều ở tập võ. Đều ở chú ý chuyện giang hồ. Loại vật này hiện thế. Chú ý độ không khác bom nguyên tử bạo tạc nổ tung. Tại tin tức tình báo cực độ rớt lại phía sau trong thế giới. Có thể một cái cọc một mảnh dài hẹp mà xem giang hồ tân tú đám bọn họ tất cả phát triển. Kinh nghiệm mà không phải dựa vào người khác ba hoa trích chòe mò mẫm truyền. Đây là cái này toàn dân sùng võ thời đại dân chúng thật không hiểu có nhiều hơn lực hấp dẫn. Thực tế còn có kèm theo danh gia lời bình. Còn có thể thông qua quan sát tình hình chiến đấu lời bình đạt tới một loại học tập công dụng. Đối với có chút lòng cầu tiến người mà nói. Đây càng là một quyển hiếm có danh gia giáo án. Lực hấp dẫn còn không chỉ như thế. Mọi người là chuyện tốt. Cơ hồ tất cả mọi người đối với cái này đồng thời 5 người tuyển nghị luận ào ào. Có người hâm mộ, có người khích lệ, có người khinh thường, có người đố kỵ. Mỗi người đều ở tranh luận những người này có hay không bảng trên tư cách. Mỗi người đều ở dẫn ra trong lòng mình càng chọn người thích hợp. Đều đang suy đoán tiếp theo kỳ đem sẽ có người nào. Cả kinh sư sáng sớm vì chuyện này tranh luận đắc loạn xị bát nháo. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy Giang Hồ Tân Tú Phổ chính thức náo nhiệt phía chân trời. Nhiệt độ đem bà trước kia thảo luận đêm qua nổ lớn chủ đề đều nắp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tiếp theo trên bảng 5 người toàn bộ đều đỏ. Đỏ tía cái chủng loại kia. Mộ Kiếm Ly thì thôi. Vốn cũng rất hồng. Vô số người lần đầu tiên biết rõ Viêm Dương trong tông có một gọi Phong Liệt Dương. So về Mộ Kiếm Ly không chút thua kém. Lực đỉnh người có chi. Vốn tựu có rất nhiều không thích nữ nhân làm tiềm long đứng đầu đại nam tử chủ nghĩa người. Lúc này lại càng đem bả Phong Liệt Dương tôn sùng là thần tượng. Không tin người cũng có chi. Mộ Kiếm Ly người ủng hộ đám bọn họ cùng đám người kia phun ra cái liệt hỏa chỉ lên trời. Thiếu chút nữa không có diễn biến thành toàn bộ vai võ phủ. cũng có vô số người lần đầu tiên biết rõ đúc kiếm cốc không ngừng hội đúc kiếm. Cái này đồng lứa còn có một đôi thiên tài huynh đệ. Có tất cả Cẩm Tú, cái kia Tán Nhân, cái này gọi Sở Thiên Minh ai a hát. Không biết, nhưng từ hôm nay, không ai không biết người này rồi. Một cái bừa bãi vô danh giang hồ thiếu niên. Giờ khắc này danh tiếng so 2 năm qua thịnh truyền Tiềm Long Thập Kiệt còn hồng. Cái này Sở Thiên Minh đô có thể bảng trên. Lão tử dựa vào cái gì không thể thưởng. Ở này một mảnh hỗn loạn ở bên trong. Mạc Tuyết Tâm bưng lấy một quyển Giang Hồ Tân Tú Phổ. Trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Lục phiến môn chiêu thức ấy. Tưởng thật đắc a hát. Ai vậy sáng kiến. Quả thực công nắp thiên thu. Mạc Tuyết Tâm so bình thường người giang hồ cẩn thận rất nhiều. Lật đến trang cuối, nhìn kỹ một chút trên mặt chủ biên người tính danh. Chủ biên, Hạ Hầu Địch, Phó Chủ biên, Tuyên Chiết, Cố Vấn, Tiết Mục. Mạc Tuyết Tâm híp mắt chằm chằm vào tiết mục danh tự nhìn tốt một hồi. Mới thấp giọng nói, hẳn là người này chi mưu. Bên người Trúc Thần Giao cúi đầu xuống. Không muốn làm cho người ta xem thấy mình trong mắt lóe đố kỵ cùng không cam lòng. Sớm một chút đầu nhập vào tiết tổng quản, nói không chừng hiện ở phía trên thì có tên của mình. Trúc Thần Giao trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Nếu như đi cầu tổng quản, hắn sẽ để cho ta hạ kỳ bảng trên sao? Nhưng tối hôm qua cốc chủ vây công Tiết Thanh Thu, hắn có thể hay không giận lây sang ta? Không đúng, nếu như cốc chủ có thể làm cho ta bảng trên, cái kia cũng không cần cầu hắn. Sự kiện kia đi qua, có thể cùng hắn tua nhỏ quan hệ đó là tốt nhất. Tốt nhất cả đời không gặp gỡ. Nàng kia Trúc Thần Giao còn là một cái lãnh ngạo tiên tử. Sự kiện kia chẳng qua là ngày đó trong đêm chợt lóe lên ác mộng. Lại nghe Mạc Tuyết Tâm thở dài nói, việc này đem tạo thành giang hồ cách cục chi biến, nên sớm không nên trễ. Ta phải đi trước tìm một chuyến Hạ Hầu Địch, bảo đảm tiếp theo trong bảng có Lỗi Nhi, Thạch Lỗi, Thất Huyền Cốc Môn Hạ Truyền Hạch Tâm, cũng là đang tiến hành chính đạo Tiềm Long Thập Kiệt một trong. Mạc Tuyết Tâm đi tìm Hạ Hầu Địch chỉ có thể là vì hắn. Tuyệt không thể nào là vì Trúc Thần Giao. Trúc Thần Giao tâm ngã rơi xuống đáy cốc, nắm thật chặt bàn tay như ngọc trắng. Móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, cơ hồ véo ra vết máu. Trông cậy vào cốc chủ là không thể nào. Chỉ có hắn, hắn đã đáp ứng, hội ủng hộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.